trừ những kẻ này ra, đó là Uyển Ngôn các nàng. Uyển Ngôn các nàng vừa mới tấn cấp hóa thần, muốn thuần túy dựa vào hỗn độn kết tinh đến đề thăng tới hóa thần trung giai. Không có mỗi người vài mai hỗn độn kết tinh là rất khó làm được. Làm như vậy đối với đề thăng hợp lực tổng hợp thực sự quá mức lãng phí. Dưới tình huống trên tay tài nguyên không quá phong hậu, phải áp chế để dành cho sau này, để các nàng tự hành tu luyện củng cố một phen. Lôi động hiện tại quan trọng nhất đó là phải tại Tiềm Long Quân chọn ra hạng người tu vi cao nhất, trung thành nhất, cũng là dũng mãnh thiện chiến nhất, lợi dụng hỗn độn bổn nguyên cùng với hỗn độn kết tinh, đại lượng đề thăng ra một nhóm hóa thần cường giả đến làm con bài chưa lật chân chính của mình. Cùng mãnh quỷ quân khác nhau, Tiềm Long Quân hoàn toàn là do Lôi Động thu thập đứa bé tư chất ưu tú, từ nhỏ tẩy não bồi dưỡng ra, mà nhân loại lại có tư chất cực đại. Trong đó tư chất mỗi một người chí ít đều là thượng đẳng, cùng Lôi Động hiện tại như nhau, mà kẻ mạnh nhất trong đó, thậm chí có thể nói là người có thiên phú cực phẩm, cũng là không thiếu kỳ nhân. Những kẻ tư chất tối cực phẩm kia cùng Uyển Ngôn các nàng trong tồn tại nghịch thiên lại có phân biệt cực lớn. Nhưng Lôi Động tin tưởng, từ trong Tiềm Long Quân lấy ra 30 kẻ tư chất ưu tú nhất, lại lấy một bộ phận hỗn độn bổn nguyên đầu nhập, cuối cùng khoảng chừng chỉ cần 15 mai hỗn độn kết tinh, không sai biệt lắm là có thể để cho bọn họ tấn cấp hóa thần sơ giai. Về phần mãnh quỷ quân không hề thiếu đều là cực phẩm linh quỷ do Lôi Động tế luyện ra cấu thành, trung thành và tận tâm không cần hoài nghi. Đáng tiếc là mãnh quỷ quân tuy rằng tư chất bình quân, nhưng muốn tại trong cực phẩm linh quỷ chọn ra kẻ tư chất quá ưu tú tương đối khó khăn. Để khiến bọn hắn tấn cấp hóa thần ít nhất phòng chừng cũng phải 2 quả hỗn độn kết tinh đầu nhập, đối với tài nguyên quá mức lãng phí. Dưới tình huống tài nguyên không đủ, Lôi Động phải tạm thời buông tha dự định chế tạo ra một nhóm quỷ đế. Nhưng cực phẩm linh quỷ lại có lợi. Bình thường không cần quá nhiều tài nguyên tới cung cấp, chỉ thông quan thông phế huyết nhục cùng hồn phách là có thể rất nhanh tăng thực lực. Hồn phách Lôi Động cần tiền đề, thôn phế huyết nhục tấn cấp nhanh chóng cũng là suy nghĩ không tệ. Đương nhiên, trong mãnh quỷ quân và tiềm long quân còn có số lượng đông đảo kim đan cấp. Nhưng những kim đan cấp này trải qua chiến tranh ma luyện, cùng với tự thân nỗ lực tu luyện, hôm nay kém cỏi nhất trên cơ bản cũng là kim đan cao giai. Nhất là ở trong mãnh quỷ quân, kim đan cao giai quỷ tướng rất nhiều, chiếm tuyệt đại bộ phân không phải kim đan cao giai, mà chính là kim đan đỉnh phong. Đối với nhóm người này, Lôi Động tạm thời đã có đủ tài nguyên cung cấp cho bọn họ tấn cấp. Hôm nay, Lôi Động cũng là tính toán một chút lực lượng trong tay. Trước tiên là nói về trong Tiềm Long Quân, ác chiến đến nay, Tiềm Long Quân bây giờ còn sống chỉ có 4.500 người. Tỷ lệ còn sống cao như vậy là bởi vì Lôi Động thực hiện chiến thuật luân phiên thay đổi. Ai thủ thương sẽ lập tức đưa vào động thiên phúc địa nghỉ ngơi và hồi phục cùng tu luyện. Thương thế bình phục lại thay đổi với đồng bạn ra ngoài tác chiến. Bởi vậy, chỉ cần không phải bị mất mạng tại chỗ, tuyệt đại đa số đều có thể cứu trở lại. Trong đó không ít ví dụ có người bởi vì kinh lịch sinh tử mà cuối cùng tự hành đột phá. Dưới tình huống không có tài nguyên sung túc, Lôi Động cũng chỉ có thể lựa chọn để cho bọn họ ở trong động thiên phúc địa tự hành tấn cấp. Cũng may vẫn còn có thời gian 1 năm, trong động thiên phúc địa tương đương với 10 năm, một ít người vận khí tốt, liền có thể từ kim đan đỉnh phong chạy nước rút tới nguyên anh. Bất quá, Lôi Động nghĩ lại một chút. Nếu ở trong thiên địa này tràn ngập hỗn độn linh khí tinh thuần, lại vì sao không thử có thể đem thiên địa chi khí cùng khí trong động thiên phúc địa thay đổi hay không? Trải qua một phen thử nghiệm phương diện trận pháp sau đó, Lôi Động liền đơn giản nắm giữ phương thức này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1028, Lôi Hổ thông qua thời gian dài mở ra liên tiếp thông đạo. Lôi Động thông qua 2 trận pháp đơn giản, liền thực hiện đem không khí trong hỗn độn dị không gian không ngừng rút ra tiến nhập bên trong động thiên phúc địa. Bởi vì động thiên phúc địa trưởng thành đến nay mới chính là phương viên hơn 10 dặm. Không bao lâu sau, liền có thể đem không khí trong đó cùng ngoại giới bảo trì đại thể nhất trí. Đương nhiên, cũng không phải không có nửa điểm di chứng. Đó chính là trường kỳ mở ra thông đạo liên tiếp, thiên linh thạch tương khảm trong động thiên phúc địa, tốc độ tiêu hao gia tăng gấp bội. Vốn dĩ thời gian pháp tắc tại động thiên phúc địa còn có thể vận hành khoảng chừng 90 năm. Xem ra trải qua một lần tiêu hao lớn như vậy, chỉ có thể còn lại phân nửa. Ngoài ra, lôi động lúc trước cũng đã phát hiện, nếu như để trong động thiên phúc địa tụ tập sinh mệnh quá nhiều hoặc quá cường, thời gian trận pháp tiêu hao có thể cũng sẽ theo đó tăng thêm. Nguyên nhân rất đơn giản, đồng dạng một trận pháp, muốn cho quá nhiều người thể nghiệm tốc độ thời gian khác nhau, tiêu hao năng lượng tự nhiên khác nhau. Mà đồng dạng một trận pháp, đối với hóa thần cấp hoặc nguyên anh cấp tác dụng, tiêu hao có thể cũng khác nhau. Đây là nguyên nhân vì sao lôi động lúc trước không quá nguyện ý đem hóa thần thành tựu sau đó cũng bố trí vào trong động thiên phúc địa tu luyện. Nhưng hiện tại là thời khắc mấu chốt nhất, lôi động cũng đã không quản nhiều như vậy. Theo lôi động và U Minh Quỷ Đế một đám đầu sò câu thông qua, người cần tấn cấp, đưa bọn họ bố trí vào trong động thiên phúc địa tu luyện. Lại đưa bọn họ đem đoàn bộ tồn tại chưa từng tấn cấp nguyên anh, đều đầu nhập vào động thiên phúc địa. Loại tốc độ tiêu hao năng lượng đó thoáng cái bạo tăng mấy lần. Lôi động càng thêm trôi qua tốc độ suy tính một chút. Một nhóm thiên linh thạch này khoảng chừng chỉ có thể duy trì trên dưới 10 năm. Cái này tương đương với lôi động buông tay đặt cược một lần được ăn cả ngã về không đề thăng thực lực. Như vậy lăn qua lăn lại, đối với lôi động mà nói cũng không phải là không có hồi báo. Nhất là đối với những kim đan quỷ tướng hoặc tiềm long binh kim đan cấp chưa từng tấn cấp nguyên anh kia mà nói, lôi động không thể cung cấp cho bọn họ đầy đủ hỗn độn kết tinh. Nhưng không ngừng đổi thành đại lượng hỗn độn linh khí không khí tiến nhập, để cho bọn họ tự hành từ trong không khí hấp thụ hỗn độn linh khí, tự hành đột phá tấn cấp, tựa hồ hiệu quả cũng là không kém. Chỉ ít đều là tư chất thượng đẳng hoặc là cực phẩm linh quỷ. Nếu như tu luyện khắc khổ 10 năm, tốc độ tiến bộ cũng bình thường. Nhưng nếu như ở trong một địa phương tràn ngập hỗn độn linh khí, bế quan tu luyện 10 năm, vậy hiệu quả liền bất đồng. Mà đối với đám người quỷ đế mở ra động thiên phúc địa, ngay từ đầu cũng làm cho bọn hắn thất kinh, sau đó đều là mừng như điên. Lôi động nắm giữ bảo bối nghịch thiên như vậy, còn có thể sợ cái gì? Thảo nào, tiểu tử này điên cuồng ở bên ngoài thu thập thiên linh thạch, nguyên lai là nắm giữ bảo bối điên cuồng ăn thiên linh thạch, nhưng cực hữu hiệu. Bất quá hiện tại bọn họ cũng không loạn thất bát tao có chủ ý xấu, mà là nhanh chóng nắm chặt thời gian tu luyện. Bất luận là U Minh Quỷ Đế cũng tốt, luyện ngục ma vương cũng được. Bọn họ đều có nắm chắc tại một mai hỗn độn kết tinh cộng thêm 10 năm bế quan tu luyện, trực tiếp đột phá tới hóa thần cao giai. Có thể đột phá khỏi bình cảnh mà bọn họ đã mắc kẹt quá lâu này, không thể nghi ngờ là khiến người ta hưng phấn. Trong lục vực Cửu Châu đã lâu không ai có thể đột phá tới hóa thần cao giai. Lưỡng đầu sỏ bắt đầu tu luyện, tranh đoạt xem ai là người đột phá hóa thần cao giai đầu tiên. Lôi động tạm thời không cần tấn cấp, tất nhiên là sẽ không đi lung tung chiếm dụng tài nguyên. Như ý lấy đơn vị hóa thần cấp, mang theo một đám cao thủ đồng dạng không cần tấn cấp nguyên anh, bắt đầu mạo hiểm tiến nhập ở chỗ sâu trong hỗn độn thế giới khác, tiến hành điều tra. Cùng với thu thập bố trí xong trận pháp trong hỗn độn linh khí, mặt khác, cũng chuẩn bị ở bên ngoài thử khai thác một ít thiên nhiên hỗn độn kết tinh. Cái gọi là thiên nhiên hỗn độn kết tinh, đó là tại một địa phương dư thừa hỗn độn linh khí, quanh năm suốt tháng, chậm rãi bị một ít khoáng thạch hấp thu hỗn độn linh khí từ từ chuyển hóa thành hỗn độn kết tinh thuần túy. Có người nói tại viễn cổ, hoặc là thời kỳ man hoang, khai thác hỗn độn kết tinh, hoặc là lợi dụng hỗn độn linh dược đến tu luyện mới là chủ lưu. Nhưng theo hỗn độn kết tinh tài nguyên thiếu hụt, sau đó mới có người bắt đầu nghĩ đến, có phải là có thể đem hỗn độn linh khí tự do tán loạn trong thiên địa tụ lại, rèn luyện thành hỗn độn kết tinh nhân tạo hay không? Bởi vậy, căn cứ theo tình báo suy tính, phiến hỗn độn thế giới khác này vẫn tồn tại một ít thiên nhiên hỗn độn kết tinh. Hoặc là, sẽ bởi vì nơi này đã trải qua khai thác, cũng là trời sinh tương đối ít ỏi. Nhưng chung quy mà nói, chỉ cần không phải khai thác phiên thiên phúc địa, luôn luôn sẽ có dị lưu một bộ phận. mà lại căn cứ theo tình huống hỗn độn linh khí nơi này, không có bị người dùng phương thức cùng hung cực ác thu thập hết mà xem. Hỗn độn dị thế giới này mặc dù trải qua khai thác hỗn độn kết tinh, cũng không có khả năng sẽ bị khai thác sạch sẽ. Bởi vì đối với những viễn cổ nhân kia mà nói, hỗn độn kết tinh mặc dù tốt, nhưng cũng không đến mức bọn hắn phải sưu tập mỗi một góc, ngay cả xỉ quảng cũng không buông tha. Tựa như lôi động thấy một ít quáng tài chỉ có luyện khí kỳ hoặc trúc cơ cấp tu sĩ có thể sử dụng có lẽ cũng không có hứng thú đi động thủ thu thập. Dù sao tùy tiện nhặt được chút tiền lẻ cũng không thể so với kiếm tiền A. Cho dù tìm người nguyên anh cấp giết chết, đoạt đi bảo bối so với đi kiếm tiền tốt hơn rất nhiều. Bởi vậy lôi động phân thành vài đội nhân mã đi ra ngoài, cũng có chút muốn thử thời vận, có phải có thể kiếm chút giò gì hay không. Cho dù là phát hiện một hỗn độn linh mạch mini, cũng là mừng rỡ như điên. Hơn nữa, lôi động cũng cơ bản không sợ dạ đế bỏ đi kia. Dạ đế kia thế lực tuy mạnh, nhưng cũng tệ đoan cực lớn. Bởi vì dưới trướng hắn toàn bộ đều là bị đoạt tâm ma khống chế, đoạt đi quyền điều khiển thân thể tồn tại. Người như vậy, dưới trướng lôi động cũng có, đó là hôm nay còn lại không đến 500 bạch giáp binh. Loại cường giả bị đoạt tâm ma khống chế này, chiến trường chính diện hoặc có thể dưới tình huống chỉ huy đương nhiên là dũng mãnh không sợ chết, phi thường hung hãn. Nhưng nếu như ngươi muốn dựa vào bọn họ cấu thành tiểu đội, đi ra ngoài chấp hành một ít nhiệm vụ phức tạp, tỉ như tuần tra, ám sát, thu thập các loại, vậy thuần túy chính là làm khó bọn họ. Tại điểm này, Thâm Uyên chi chủ Ô Địch Tư đã tràn đầy thể hội. Đã từng bị Thánh Diệu Vương dùng tiểu đội thâm nhập tác chiến, thiếu chút nữa khiến cho tan vỡ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1029, Phong Vũ muốn đến, thượng, hiệu dụng của bọn họ, tương đương với một thanh binh khí. Ngươi đem binh khí đi làm nhiệm vụ, nó làm sao làm được? Đoạt tâm ma đại quân khuyết thiếu linh trí, cuồng nhiệt tác chiến cuồng nhiệt theo bản năng, lợi hại thì lợi hại. Không đi xông vào đại doanh được. Mà đối phương duy nhất một kẻ có linh trí là dạ đế. Hắn sao lại ăn no rừng mỡ chạy khắp nơi đợi tiểu đội của lôi động bí mật hành động sao? Nếu như hắn dám đơn độc hoặc dẫn một đám nhỏ ra đời, lôi động cầu còn không được nữa. Chưa biết chừng, lôi động sẽ nhân cơ hội này đem động thiên phúc địa giả trang, cho dạ đế một lần giáo huấn hung hăng. Dưới đủ loại nguyên nhân, có thể khiến lôi động ở chỗ này. Cũng không phải là bị dạ đế phong tỏa, tích cực hoạt động ra coi như là dạ đế phái một ít đội tuần tra đi ra cũng là không làm nên chuyện gì. Đám đoạt tâm ma ngưu ca kia năng lực tự chủ hành động thực sự quá kém, nông cạn, thuần túy chính là khôi lỗi không có quá nhiều linh trí. Không xung đột cũng có thể dễ dàng vượt qua được. Quỷ Minh, Quỷ Thứ, Thiên Ma, Đông Phương Phức, Huyền Xà, Tiểu U, Tà Phượng, Giả Xoa Vương. Những cường giả thân cận hoặc dòng chính này tạm thời không cần tu luyện đều tự dẫn một đội hơn 10 người cấu thành. Mãnh quỷ binh nắm giữ thủ đoạn tiềm hành nặc tung. Bắt đầu binh phân các đường, sưu tập khắp nơi xung quanh. Về phần Uyển Ngôn, lôi động để nàng trấn thủ ở trong đại doanh, phòng ngừa vạn nhất. Bất quá lôi động cũng ung dung với đám người Thánh Diệu Vương, tuyệt đối không dám tấn công chính diện. Cũng không dám âm thầm tập kích doanh trại. Cho dù bọn họ dám, lôi động cũng không quan tâm. Đại doanh ở trong động thiên phúc địa này, ai dám sằng bậy kẻ đó chính là tìm chết. Lôi động lại là người dẫn đội thứ 10 đi thu thập. Dưới trướng chính là một nhóm tiềm long binh tinh nhuệ nhất. Cộng thêm một nam tử trẻ tuổi lớn lên cùng lôi động có chút giống nhau. Cũng rất xa là cấu thành một chi đội ngũ 15 người. Vị nam tử kia ánh mắt linh động. Khí tức cường đại, mơ hồ để lộ ra một cổ khí tức âm hàn đoạt nhân tâm phách. Nhưng hắn đối với lôi động lại lộ ra cảm giác thân cận vô cùng. Lôi hổ, ngươi vừa mới biến hóa không bao lâu, nên làm quen với thực lực và thân thể hiện tại nhiều chút. Lôi động ngự sử thần niệm hướng bốn phương tám hướng không một tiếng động khuếch tán ra. Thậm chí, rót vào trong những khe rãnh huyệt sâu kia, nỗ lực tìm kiếm một vài thứ đặc thù. Dạ. Chủ nhân, lôi hổ dùng ngôn ngữ nửa đồi không quen thuộc, cung kính nói. Lôi hổ, ta đã nói với ngươi rất nhiều lần rồi, ngươi cùng lôi long giống nhau, đều gọi ta là đại ca được rồi. Lôi Động vô cùng thân thiết vỗ vỗ vai hắn, hòa ái nói, giữa ngươi và ta, từ nhỏ lớn lên, hầu như một khắc cũng không rời, toàn bộ bí mật, chua xót, đau khổ chúng ta đều cùng nhau trải qua. Trước đây sẽ không đem ngươi trở thành linh sủng, mà là huynh đệ của Lôi Động ta. Hôm nay ngươi đã biến hóa, đương nhiên nên trở thành tam đệ của Lôi Động ta. Dạ, đại ca, ta sẽ mau chóng quen thuộc. Lôi Hổ vừa mới biến hóa không, nói chuyện còn không có lưu loát. Bất quá trong ánh mắt đối với Lôi Động cảm giác thân cận cũng thập phần dày đặc hơn. Trên thực tế Lôi Động nói không sai, cảm tình giữa hắn và Lôi Hổ đó là thập phần thâm hậu. Thời gian hai người sống cùng nhau, thậm chí vượt xa quá thời gian Lôi Động và Uyển Ngôn ở chung. Mà ở trong thời gian Lôi Động trưởng thành, năm xưa Lôi Hổ là phệ hồn ảnh hồ không biết đã bang trợ Lôi Động bao nhiêu lần. Một người một hổ cùng nhau giết địch, cùng nhau chạy trốn. Một đường đi tới, công lao của ảnh hổ đó là nhiều vô kể. Yêu thú linh cầm các loại hóa hình cũng không phải là không có quy luật mà tìm. Nói chung, vật chủng trời sinh linh trí cao hơn, huyết mạch ưu tú, tại nguyên anh cấp sẽ có thể biến hóa. Tỷ như các loại long, phượng, minh phượng từ góc độ nhân loại mà nói, cũng là yêu thú. Nhưng bộ tộc các nàng hóa hình liền sớm hơn, khi đạt được nguyên anh cấp là có thể lựa chọn ngoại hình mà mình muốn huyễn hóa ra. Bất quá không biết vì sao, một ít long phượng bộ tộc đều thích lựa chọn ngoại hình nhân loại. Mà cho dù yêu thú trời sinh linh trí không cao, tại quá trình sinh tồn trưởng thành tu luyện dài dằng dặc, linh trí cũng sẽ từ từ trưởng thành. Nói chung, đến hóa thần kỳ, linh trí cơ bản sẽ hoàn toàn thành thục không kém hơn nhân loại. Đến hóa thần kỳ có chút sẽ lựa chọn biến hóa, có chút thì không hiếm lạ, cũng sẽ không biến hóa. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, chế ước biến hóa cũng không phải là thực lực, mà là linh trí và ý nguyện tự thân. Có chút yêu thú cả đời cũng không muốn biến hóa, mà có chút yêu thú, cho dù đến hóa thần cấp, linh trí không đạt được cũng sẽ không biến hóa. Đương nhiên, có thể hóa hình, bọn họ đa phần sẽ mổ phỏng theo chủng tộc cao cấp như Long Phượng huyễn hóa thành nhân hình. Nói cách khác, Long Phượng huyễn hóa như vậy, bọn chúng theo bản năng cũng sẽ huyễn hóa như thế, có vẻ không làm như vậy, thể hiện không ra thân phận. Đương nhiên, Lôi Hổ hóa hình lại là tương đối tự chủ hóa. Chịu ảnh hưởng sâu sắc của Lôi Động, hắn lựa chọn biến hóa hình tượng, đương nhiên cùng Lôi Động rất tương tự. Đổi là ai liếc mắt nhìn qua đều cho rằng đây là một đôi huynh đệ, hơn nữa Lôi Long đồng dạng có chút tương tự, đó chính là ba huynh đệ. Tuy rằng chia làm 10 tiểu đội, nhưng trong mỗi tiểu đội cũng chính là cách nhau 20 dặm mà thôi. Kể từ đó, không chỉ có thể thực hiện thần thức tìm kiếm, còn có thể canh gác hỗ trợ. Một khi phát hiện nguy hiểm nào đó, có thể bằng tốc độ rất nhanh trợ giúp lẫn nhau. Tiểu đội tốc độ tiến lên không nhanh, tìm kiếm phi thường tỉ mỉ. Cường giả hóa thần cấp sẽ để thần niệm của hắn thâm nhập trong địa phương hơn trăm trượng. Một ngày đêm mới ra ngoài vạn dặm, nhưng dù vậy cũng bằng phương viên 20 vạn dặm. Đáng tiếc là, cho dù ngày đầu tiên này, phát hiện một ít tài nguyên khoáng sản tài nguyên khoáng sán, nhưng những tài nguyên khoáng sản đó không thể khai thác tại tràng được. Nhiều lắm chính là đánh dấu trên bản đồ một cái mà thôi. Về phần linh dược đó là nửa điểm cũng không có. Bởi vì nơi này sản xuất sinh mệnh, trừ đoạt tâm ma ra, cơ bản cái gì cũng chưa từng. Cả nơi này giống như một mảnh hoang vu. Bất quá không ai nổi giận, ai cũng không có nghĩ ngay ngày đầu tiên phải tìm ra được bảo bối. Loại tình hình này duy trì liên tục cho đến ngày thứ 10. Sau đó Đông Phương Phức dẫn đầu tiểu đội đạt được thành quả, tại một khe dưới lòng đất cũng không quá sâu, cách mặt đất 70-80 trượng, Đông Phương Phức tìm thấy được một ít khoáng vật hỗn độn kết tinh hư hư thực thực. Cách mặt đất hơn 10 trượng, tuy rằng đều là nham thạch phi thường cứng rắn, nhưng đối với Đông Phương Phức cấp bậc hóa thần cường giả này mà nói, khai thác quả thực quá dễ dàng. Quanh thân ngưng tụ một đạo băng nhận, khai thác đến chỗ sâu hơn 10 trượng như chém đậu hũ, lấy ra một khối đồ vật kỳ lạ ám kim sắc, phi thạch phi kim, cũng hiển lộ ra bất phàm, mặt trên tản ra hỗn độn linh khí phi thường nồng đậm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1030, Phong Vũ muốn đến. Hả? Loại phát hiện này tự nhiên khiến toàn bộ tiểu đội đều tụ tập lại một chỗ, mọi người hăng hái bừng bừng quan khán nham thạch mà Đông Phương Phức khai thác được. Chỉ thấy nàng vận chỉ như đao, một chút đem tạp vật bên ngoài tiêu trừ sạch. Sau đó, bên trong lộ ra một khối hỗn độn kết tinh trong suốt kim sắc cỡ quyền đầu. So với lôi động nhân công luyện chế ra hỗn độn kết tinh muốn lớn hơn 3-4 lần. Lôi động tiếp nhận mai tinh thạch kia tỉ mỉ định lượng một chút. Hỗn độn linh khí trong đó phi thường dư thừa, không kém gì hỗn độn kết tinh. Một khối như vậy, nếu như cắt ra mà nói, ước chừng có thể cắt ra 4 mai hỗn độn kết tinh. Điều này làm cho lôi động thật to khen ngợi vận may của Đông Phương Phức một phen. Lần đầu tiên có thu hoạch, mọi người đều bắt đầu hưng phấn. Mấy ngày sau, lại có một khối hỗn độn kết tinh nhỏ bị phát hiện. Bất quá sau khi phân giải ra, khoảng chừng chỉ có thể bằng một mai hỗn độn kết tinh. Bất quá điều này cũng không có giảm thiểu trình độ hưng phấn của mọi người, mà lại hận không thể tìm ra một hỗn độn kết tinh mạch khoáng nữa. Lôi động đối với có thể thỉnh thoảng có được một chút vận cứt chó, nhặt được một ít hỗn độn kết tinh vứt đi của các viễn cổ đại năng, cũng đã rất hài lòng. Hơn nữa, hỗn độn kết tinh bề ngoài bao phủ những tài liệu kia, có vẻ cũng là thứ sốt. Hơi tinh luyện thêm chút, có thể luyện ra chút tiên thiên kim trúc, đó là thứ tốt để rèn tiên thiên linh bảo. Quá trình như vậy, duy trì đủ một tháng. Quả nhiên như lôi động sở liệu, không có gặp phải đội tuần tra nào của dạ đế cả. Đánh giá dạ đế chính mình cũng minh bạch, phái những thủ hạ dưới trướng đã bị đoạt tâm ma khống chế đi tuần tra, ngang với bắt chó đi cày. Mà địa phương lớn như vậy, đừng nói hắn là luyện hư kỳ, coi như là hợp thể kỳ, hắn đều quản lý không đến được. Một tháng sau, đám người lôi động đã tìm tòi ra ngoài hơn 10 vạn dặm. Ngoại trừ đào ra được vài tấn tiên thiên khoáng thạch ra, thu hoạch không nhỏ, đại khái có thể tương đương với 13 mai hỗn độn kết tinh nhân tạo. Loại thu hoạch này đương nhiên không thể tính là nhiều. Lôi động ác chiến một hồi tiêu diệt trăm vạn cường giả, thu thập hồn phách phân giải. Cũng nhiều nhất là hỗn độn kết tinh nhiều như vậy. Có hơn nữa cũng chỉ là một ít hỗn độn bổn nguyên mà thôi. Ngoài cái đó ra, đám người lôi động rất may mắn phát hiện ra một linh mạch phẩm chất cao. Từ đó khai thác ra một ít cực phẩm linh thạch, cùng với hơn 10 mai thiên linh thạch. Phòng chừng cũng là đồ bỏ đi của những viễn cổ đại năng kia. Lôi động cũng không quan trọng, bọn họ càng khinh thường càng tốt. Đồ vật không đáng tiền khi đó, ở hiện tại lại đáng giá. Hỗn độn kết tinh tuy rằng diệu dụng vô cùng, nhưng thiên linh thạch cũng là vật tư chiến lược mà lôi động rất cần có. Tìm ra ngoài hơn 10 vạn dặm, sau đó, ngay cả lôi động cũng không muốn đi tiếp ra ngoài thăm dò. Dù sao năm xưa cũng không hứa hẹn rời khỏi trăm vạn dặm, chỉ là hắn giảm bớt thì sao. Đơn giản trích xuống mấy trăm dặm, bắt đầu đi trở về. Lại tìm kiếm trong trăm trượng một tháng, đoàn người lôi động phong trần mệt mỏi trở lại trong đại doanh. Nhưng lúc này, trong tay cũng có thêm 30 mai hỗn độn kết tinh. Ở bên ngoài hoang dã tìm được hỗn độn kết tinh 23 mai, còn lại 7 mai là từ những hỗn độn tụ linh trận do quỷ thứ chôn ở địa phương bí mật sưu tập hỗn độn linh khí, rèn luyện mà thành. Hơn 30 mai hỗn độn kết tinh này, trên tay lôi động thoáng cái thoải mái hơn rất nhiều. Lại từ trong tiềm long quân chọn ra một ít cường giả phi thường ưu tú mà trung thành, đem tài nguyên phân phối một phen, sau đó để cho bọn họ cấp tốc trùng kích hóa thần. Mà 2 tháng, tương đương với 20 tháng trong động thiên phúc địa, một bộ phận quỷ tướng, tiềm long binh nguyên bản đang ở kim đan đỉnh phong, cũng bắt đầu dần dần phát huy công hiệu. Một ít bộ phận thành công đột phá đến nguyên anh cấp. Dù sao trong không khí, số lượng hỗn độn linh khí tự do tán loạn không tính quá ít, mà hỗn độn linh khí tác dụng đối với tu luyện giả quả thực không gì sánh kịp, so với bất cứ linh đan diệu dược nào cũng mạnh hơn. Tuy rằng những hỗn độn linh khí tự do kia đối với cường giả phi thường cao giai mà nói, tác dụng tương đối nhỏ, nhưng đối với tu sĩ kim đan cấp mà nói, đã là thuốc bổ không tầm thường. Kết quả như vậy, vừa để lôi động lòng tin gia tăng, duy nhất khiến Lôi Động hơi chút có chút ngoài ý muốn là Dạ Đế kia thật đúng là ăn no rừng mỡ không có chuyện gì làm, dĩ nhiên thực phái ra đội tuần tra ở bên ngoài. Đó là Lôi Động ở trên đường trở về gặp phải, đội nhân mã đủ 100 người, do một gã hóa thần cấp cường giả xuất lĩnh. Đáng tiếc là, những tên kia dưới thần niệm siêu cường của Lôi Động sớm bị trinh sát được. Lôi Động vì phòng ngừa đả thảo kinh xà, không có xuất thủ diệt sát bọn hắn, mà là tránh qua. Tuy rằng Lôi Động có nắm chắc tiêu diệt bọn họ mà trốn thoát được, nhưng đây cũng không có nghĩa là Dạ Đế sẽ không bởi vì một đội nhân mà thất tung mà sản sinh hoài nghi, cũng trắng trợn truy xét. Gặp phải Dạ Đế đến, tất nhiên không thể dễ chơi. Huống hồ, mục đích của Lôi Động cũng bất quá là muốn mau chóng sưu tập thêm chút hỗn độn kết tinh, tận khả năng đề cao thực lực của chính mình và năng lực sinh tồn. Kết quả như thế cũng đã khiến Lôi Động minh bạch, vì sao năm xưa Thâm Uyên chi chủ Ô Địch Tư gia hỏa kia phái người tiến nhập trong hỗn độn dị không gian này, chỉ dám lén lút mà không dám trắng trợn tìm kiếm, tùy ý bố phòng. Hiển nhiên, hắn là đã ăn mệt của Dạ Đế. Người này thật ra rất biết giữ miệng, không hề tiết lộ ra chút nào phương diện này nguy hiểm. Hắn cuối cùng bị phong tỏa ở trong hỗn độn dị giới này, phỏng chừng cũng là phi thường phiền muộn, bởi vì hắn không có tính toán được, đối diện lão đại là Dạ Đế, nhưng lại có năng lực phong ấn không gian cửa ra vào. Bằng không, cho dù đánh chết hắn, hắn cũng không có khả năng tự mình tiến nhập trong hỗn độn dị không gian này để tìm đường chết. Đội tuần tra xuất hiện, khiến Lôi Động phá lệ cẩn thận hơn chút. Cũng may những tên kia không có chỉ số thông minh cao để chấp hành nhiệm vụ, dựa vào thần niệm hóa thần cấp cường đại, sớm phát hiện, sau đó, không cùng chúng xung đột mà lách qua là được. Ngắn ngủi nửa năm sau, Lôi Động cố nhiên ở bên ngoài có điều thu hoạch, nhưng tần suất đội tuần tra xuất động cũng là càng ngày càng cao. Không biết là Dạ Đế có điều cảnh giác, hay là hắn từ từ mất đi kiên trì, bắt đầu có điều hành động. Nguyên bản thế cục bình tĩnh thoáng cái lại bắt đầu trở nên vi diệu. Đúng lúc này đây, Lôi Động trở lại doanh địa. Sau đó, Đinh Uyển Ngôn trước tiên tìm được hắn, sắc mặt trầm trọng nói: Thánh Diệu Vương và Thâm Uyên Chi chủ dắt tay nhau phát tin tức, yêu cầu cùng ngươi gặp mặt. Phong Vũ muốn nổi lên a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1031, trước an nội, lại kháng ngoại, thượng. Uyển Ngôn, ngươi ở nhà chủ trì đại cục, Mãnh Quỷ Quân và Tiềm Long Quân tu luyện thế nào rồi? Lôi Động cũng là bất động thanh sắc, kêu gọi Uyển Ngôn bình tĩnh lại ngồi uống trà. Đinh Uyển Ngôn cũng là bị vẻ trấn định của Lôi Động lây nhiễm tâm tình, trong lòng bình tĩnh hơn rất nhiều, dịu dàng ngồi ở bên cạnh Lôi Động, vì hắn pha một chén linh trà, thản nhiên cười nói, sau khi hao tổn thiên linh thạch duy trì lực, trong động thiên phúc địa dẫn vào hỗn độn linh khí, đối với kim đan cấp tu luyện là cực kỳ có bang trợ. Huống hồ, chúng ta tại Khang, Triệu Lưỡng Châu kinh doanh vững chắc như vậy, tài nguyên trong tay cũng có chút phong hậu. Tiềm Long Quân đãi ngộ luôn luôn vô cùng tốt. Đến ngày hôm nay, Tiềm Long Quân trong 4.469 người, người đã thành tựu Nguyên Anh là hơn 3.800 người. Hơn 600 người còn lại phỏng chừng đa số cũng sẽ trong vòng nửa năm sau đột phá. Về phần Mãnh Quỷ Quân, hôm nay còn lại hơn 8.600.000 người, trong đó đạt được Nguyên Anh Quỷ Vương cấp đã có hơn 6.000 người. Hôm nay nói đến, Nguyên Anh cấp cường giả của chúng ta đã vượt lên trước vạn người. Lôi Động nghe chữ số này, tâm tình cũng là bắt đầu không kìm được kích động. Nguyên Anh hơn vạn A, lục vực Cửu Châu tuy rằng rất lớn, nhưng dưới tình hình bất kể giả quái, phỏng chừng tổng số lượng đạt được Nguyên Anh cấp chính là hơn 10 vạn, tuyệt đối không đạt được 20 vạn. Tổng chiến lực Nguyên Anh cấp hẳn là hơn 1.200.000 người. Đinh Uyển Ngôn không phân tích không biết, vừa phân tích, tâm tình cũng là đại định, cười tươi thản nhiên nói, 500 bạch giáp binh, cộng thêm trong Tiềm Long Quân, không ít quỷ phó cũng đã đạt được Nguyên Anh cấp. Tốt, tốt, Lôi Động cũng là khen lớn hai tiếng. Chỉ là dưới trướng chính mình chiến lực liền đã kinh người như vậy. Hơn nữa chính mình cũng không phải là một mình chiến đấu anh dũng, mà là có đại lượng minh hữu ở đây. Tỷ như U Minh Quỷ Đế, Luyện Ngục Ma Vương bọn họ cũng là dốc toàn bộ lực lượng tinh nhuệ. Luyện Ngục Ma Vương, U Minh Quỷ Đế, Tà Phượng, Viêm Ma Vương, Ma Long, Giả Xoa Vương, Lý Trưởng Lão, U Minh Ma Tôn đều có nhân mã bản bộ của chính mình. Tổng binh lực tuy nói mới có mấy vạn người, nhưng sức chiến đấu nguyên anh cấp trong đó cũng có thêm 4-5.000 người. Có thể thấy được, những minh hữu này của Lôi Động cũng phi thường cấp lực. Lúc này đây cũng là dốc toàn bộ lực lượng, chuẩn bị liều mạng. Dù sao, lần này lợi ích phân chia, tuy nói người người đều có phần, nhưng cuối cùng ai lấy nhiều, ai lấy ít, vẫn là phải nhìn bản thân xuất lực nhiều hay ít. Đương nhiên, U Minh Ma Tôn tương đối giống như đánh xì dầu. Hắn đông béo tây cấu mới lôi kéo được một chi đội ngũ hơn 10 nguyên anh, trên 1.000 kim đan. Lôi Động dẫn theo hắn đi chơi, thuần túy là nhìn trên mặt mũi của Âm Sát Tông, muốn cho Âm Sát Tông cũng theo phân chia nhận một chút lợi ích. Đương nhiên, Giả Xoa Vương bên kia lực lượng cũng không tính quá mạnh mẽ. Hắn thế nhưng đem tất cả con bài chưa lật của mình đều lôi ra. Mới hơn 100 nguyên anh, hơn 3.000 kim đan. Dù sao, Giả Xoa tộc sớm đã phân liệt. Giả Xoa Vương chỉ là thủ lĩnh một bộ lạc trong đó mà thôi. Nếu như để Giả Xoa Vương thống nhất Giả Xoa tộc, lực lượng tổng hợp lại chỉ ít có thể đề cao 7-8 lần, đó cũng có thể trở thành một chi cường tộc. Cực mạnh đương nhiên phải kể tới Luyện Ngục Ma Vương và U Minh Quỷ Đế hai đại đầu sỏ. Nhân mã bản bộ đều từ nguyên anh cấp hơn 1.000 người, kim đan trên vạn. Duy nhất để Lôi Động có chút ngoài ý muốn là Viêm Ma Vương. Tiểu tử này từ Hỏa Diễm quân chủ lôi kéo mà bắt đầu thu thập lại cả thế lực, cũng cho hắn phân chia ra một chi binh lực rất mạnh mẽ. Nguyên anh cấp Hỏa Diễm nguyên tố vượt lên trước 500, kim đan cấp quá vạn. Về phần Tà Phượng và Ma Long, bọn họ lưỡng đều là nhân khẩu rất thưa thớt, nhưng lại rất tinh nhuệ. Lần này cũng liều mạng, đều tự tụ họp nguyên anh 700, đều là tinh nhuệ trong tộc. Lý Trưởng Lão dẫn một nhóm thuộc hạ trung tâm cảnh cảnh, ước chừng mấy trăm người, đa phần là kim đan cao giai. Nhưng trên thực tế, đám người này đều am hiểu ngự sử khôi lỗi. Vạn khôi môn là môn phái kinh khủng, ngay cả khôi lỗi hóa thần cấp cũng có thể luyện chế ra được. Luyện chế khôi lỗi nguyên anh cấp đương nhiên không nói chơi, đó chính là hơn 300 người. Không ngờ có thể ngự sử ước chừng 500 con khôi lỗi nguyên anh cấp, có thể nói chiến lực không tầm thường. Hơn nữa, Lý Trưởng Lão còn cống hiến ra mấy trăm chiến thuyền phi chu, cùng với trên vạn môn nhân đệ tử đến điều khiển, còn có các loại pháo và vật phẩm tiêu hao. Vạn khôi môn tuy nói tinh thông nhất là khôi lỗi, nhưng trên thực tế bản thân khôi lỗi chính là kỹ thuật đỉnh phong trong cơ quan thuật. Bởi vậy, bọn họ tại pháo và phi chu tạo nghệ cũng là cực kỳ kinh người. Những đồ vật uy mãnh được Lý Trưởng Lão xưng là liệt hỏa pháo kia, vừa phát uy lực tương đương với một kích toàn lực của nguyên anh sơ giai tu sĩ. Mấy trăm khẩu pháo nhất tề bắn ra, ngay cả cường giả hóa thần cấp cũng phải sợ đến nhượng bộ lui binh. Có thể thấy được, Vạn Khôi Môn có thể tại Đại Kiền Châu cường phái san sát trở thành bá chủ một phương, không người dám trêu chọc, tất nhiên là có đạo lý của nó. Kể từ đó, một phương Lôi Động tổng sức chiến đấu nguyên anh cấp đã đạt được 1.6-7.000, kim đan cấp mười mấy vạn. Tổng thể thực lực cho dù kéo ra ngoài cùng Dạ Đế bỏ đi kia chính diện giao phong, cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Hơn nữa, thủ hạ của Dạ Đế kia đều đã là khôi lỗi bộ đội bị Đoạt Tâm Ma khống chế. Dưới tình huống không có gì đặc biệt mà nói, cơ bản sẽ không tấn cấp. Lôi Động hoàn toàn tự tin, cùng Dạ Đế chính diện giao phong, cũng có thể từ từ chiếm được thượng phong, cuối cùng hoàn toàn áp chế hắn. Đáng tiếc a đáng tiếc. Dùng Đoạt Tâm Ma khống chế người, phải để đối phương dưới tình huống không có năng lực phản kháng, hoặc là hoàn toàn không có phòng bị mới có thể làm được. Lôi Động nhẹ nhàng thở dài một hơi, uống linh trà nói, bằng không mà nói, tại hỗn độn dị không gian này lăn lộn lâu như vậy, trên tay ta cũng là tích góp được không ít Đoạt Tâm Ma, không có biện pháp dùng đến trên người Thánh Diệu Vương, Thâm Uyên chi chủ đám gia hỏa kia đi a. Phu quân, ngươi cũng thật tham lam. Đinh Uyển Ngôn tính toán một chút, sau đó thấy của cải nhà mình quá phong hậu, cũng là vui vẻ mười phần cười nói, nếu thật có thể đơn giản dùng Đoạt Tâm Ma đến khống chế chiến sĩ quân địch, vậy còn phải nói sao? năm xưa, ma tộc dựa vào nó sớm đã thống nhất vũ trụ rồi. Hơn nữa, giả đế kia chiếm giữ hỗn độn dị không gian này, trong tay đoạt tâm ma hiển nhiên so với phu quân muốn nhiều hơn. Ha ha, tạm thời không đề cập tới chuyện vớ vẩn này, chúng ta sức chiến đấu hóa thần cấp thế nào? Lôi động cũng biết dưới tình huống địch nhân phòng bị, dùng đoạt tâm ma đi khống chế người khác là sự tình không hiện thực, như ý bắt đầu nói sang chuyện khác. Dù sao mặc kệ nói như thế nào, một ít tranh đấu bậc cao, vẫn là phải dựa vào hóa thần cường giả đến đánh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1032, trước An Nội, lại kháng ngoại, hạ, Tiềm Long quân chính là tối đích hệ dưới trướng phu quân người, cũng là quân đội được chú trọng nhất. Năm xưa, khi tuyển người, chẳng những muốn đứa bé, tư chất còn chí ít đạt thượng đẳng. Nhưng năm đó tại Khang Triệu Lưỡng Châu cướp đoạt không ít, còn có người nói chạy đến các châu khác để tìm người mới đủ. Đinh Uyển Ngôn khẽ cười nói, hiện tại xem ra, phu quân vẫn là rất có tầm nhìn xa trông rộng. Tuyển chọn nhóm người thứ nhất trùng kích hóa thần, đều là tư chất ưu tú nhất, thực lực cũng là cao nhất trong Tiềm Long quân. Trải qua vấn tâm thuật một ít khảo nghiệm, những người này đối với phu quân sùng bái và trung thành không cần hoài nghi. Hơn nữa, ở trong động thiên phúc địa ngắn ngủi 5 năm, bọn họ đã trước sau đột phá gông cùng xiềng xích, thành tựu hóa thần. Hôm nay thiếu hụt, chỉ là một ít lực lượng tích lũy và củng cố. 30 người đã toàn bộ đột phá. Lôi động cũng là cực kỳ kinh ngạc hỏi. Ân, bọn họ biết đang đối mặt với tình huống gì, đều rất nỗ lực và liều mạng. Huống hồ, chúng ta chẳng những ném vào rất nhiều hỗn độn kết tinh, đem hỗn độn bổn nguyên lần này tế luyện được đều dùng xuống. Đinh Uyển Ngôn thản nhiên nói rằng, bởi vậy thành tựu cũng là đương nhiên. Dù sao hai thứ này kết hợp, ngươi cũng thử nghiệm qua đột phá rất thuận lợi. Được, kể từ đó, thực lực của chúng ta lại đại tăng a. Ai cũng không cần phải sợ. Lôi động vui sướng tràn ngập cười, Tiềm Long quân 30 hóa thần tuy nói vừa mới tiến giai, cũng là đòn sát thủ đắc lực nhất của mình. Bọn họ từ nhỏ liền bắt đầu tiếp thu huấn luyện quân sự hóa nghiêm ngặt nhất, cùng tu sĩ tầm thường hoàn toàn khác nhau. Trên thực tế, nếu như đem một hóa thần Tiềm Long binh và tu sĩ đồng giai giao đấu, tỷ lệ thua cũng lớn. Nhưng mà năm đấu năm mà nói, cơ bản song phương là có thể ngang hàng. Mà số lượng song phương càng nhiều, Tiềm Long binh có thể phát huy ra uy lực cũng sẽ càng lớn. Bởi vì bọn họ không chỉ phi thường chú ý phối hợp tác chiến, am hiểu các loại chiến thuật hợp kích, nhất là phương diện thần niệm bọn họ đã nắm giữ hợp thành một cổ, hợp lực ngăn địch. 30 Tiềm Long binh hóa thần cấp thần niệm kết hợp thành một cổ mà nói, e là ngay cả giả đế kia cũng không so được với bọn họ. Bởi vì lần này phu quân người ở bên ngoài tìm kiếm hỗn độn kết tinh thu lợi, so với chúng ta dự định đã muốn nhiều hơn rất nhiều. Nhóm Tiềm Long binh thứ hai tư chất tương đối ưu tú, cũng bắt đầu thử nghiệm tấn cấp hóa thần. Dưới tình huống không quá khuyết thiếu một ít hỗn độn bổn nguyên mà nói, tiểu hao khả năng trọng đại. Đinh Uyển Ngôn thoáng nhíu mày nói, phu quân, chúng ta có nên chia sẻ một nhóm hỗn độn kết tinh, cung cấp cho những binh sĩ kim đan cấp kia gia tốc tấn cấp nguyên anh không? Dù sao, dựa theo lực lượng chỉnh thể đến nói, để thăng những quỷ tướng kim đan cấp kia, càng có thể tăng thêm sức chiến đấu tổng thể. Một quả hỗn độn kết tinh ít nhất có thể trong thời gian ngắn, đe mở mấy trăm kim đan tấn cấp nguyên anh. Uyển Ngôn cũng tương đối yêu thương những binh sĩ kim đan cấp tiềm lực rất lớn kia, cuối cùng chết như pháo hôi ở trên chiến trường. Phải biết rằng, chiến tranh đánh tới bây giờ, loại trình độ này kim đan cấp ở trên chiến trường độ nguy hiểm đã cực cao. Uyển Ngôn, cái này ngươi tự hành an bài đi sao? Động thiên phúc địa ta cần tạm thời thu nạp một chút, mà hiện tại, ta cần một ít tinh nhuệ, an bài chúng ta toàn bộ chiến lực nguyên anh cấp tiến vào chiếm giữ động thiên phúc địa, tùy thời nghe lệnh đột kích. Lôi động khẽ nhíu chặt mày lại, như vậy xem ra, Thánh Diệu Vương và Thâm Uyên Chi chủ kia hiện tại đã nghỉ ngơi và hồi phục xong, đang có suy nghĩ lệch lạc gì đó. Trên thực tế, từ khi Lôi Động biết được Thánh Đường ở trong tay Thánh Diệu Vương, mà Thâm Uyên Chi chủ lại đang nắm giữ đồ đằng quyền trượng, liền biết hai người này tuyệt đối sẽ không chân chính cùng mình hợp tác. Sợ rằng, ai cũng ở đó đánh chủ ý trước an nội, lại kháng ngoại sau. Một khi chiếm đoạt lưỡng phương còn lại, cho dù thực lực tổng thể không bằng Dạ Đế, nhưng ít nhất cũng có nhìn lợi thế để đàm phán. Dưới trướng Dạ Đế tất cả đều là đại quân đoạt tâm ma, như vậy khuyết điểm chí mạng lớn hơi chút suy nghĩ ai cũng có thể minh bạch. Mặt khác, thông báo cho minh hữu của chúng ta biết, để cho bọn họ đem một bộ phận cường giả tinh nhuệ nhất đều đưa vào trong động thiên phúc địa. Trong ánh mắt Lôi Động lóe ra một ít quang mang dị dạng, cười lạnh nói, nếu bọn họ đã kiềm chế không được, mà chúng ta cũng chuẩn bị không sai biệt lắm, vậy thì, như bọn họ mong muốn, trước an nội, lại kháng ngoại sau đi sao? Hơn 10 ngày sau, trên một bãi đất rộng cách ba đại doanh ngoài vạn dặm, Thâm Uyên Chi Chủ, Thánh Diệu Vương cùng với Lôi Động, Tam Phương quyết định chính thức gặp mặt ở đây, đi sâu vào vấn đề uy hiếp của ám dạ chi đế. Bãi đất này vô cùng trống trải, phạm vi nhìn và thần niệm đều thông suốt, không ai có khả năng bố trí mai phục trước ở đây, cho quân mai phục các kiểu, mà Tam Phương đều có thể mang theo tùy tùng nhưng chỉ được hạn định tại 5 người. Ít nhất từ biểu hiện của Tam Phương mà nhìn đã không còn chiến tranh nữa, chỉ còn chính thức gặp mặt bàn luận phương án tác chiến cuối cùng. Nhiều tùy tùng hơn nữa cũng chỉ nhiều miệng. Người mang động thiên phúc địa như Lôi Động tự nhiên không có ý kiến, chỉ có bọn Ô Địch Tư mới phải lo lắng giày vò. Dù sao đi nữa động thiên phúc địa của Lôi Động nằm ở trong nguyên thần hắn, hắn ở nơi đâu quân đội cũng ở nơi đó. Mà Lôi Động cũng vô cùng tự tin, hiện nay Thâm Uyên Chi Chủ và Thánh Diệu Vương cùng Đồ Mạt Lộ dù có tổng hợp lại thực lực cũng kém xa chính mình. Kể cả bọn họ và chính mình như nhau, đi lấy hỗn độn kết tinh thì sẽ như thế nào? Lôi Động có bảo bối động thiên phúc địa là loại bảo bối có thể khống chế thời gian. Binh lực của bọn họ không có khả năng tấn chức trong thời gian ngắn. Tất cả đều mang theo 5 người. Bên này Lôi Động mang theo chính là Thiên Ma, Đông Phương Phức, Tiểu U, Lôi Long cùng với Đinh Uyển Ngôn. Chỉ có điều Đinh Uyển Ngôn đã mang thai 7-8 tháng. Thế nhưng hiện giờ nhìn qua bụng nàng vẫn nhỏ như thường. Điều này cũng khó trách. Càng là sinh mệnh lợi hại thì tỷ lệ sinh sôi nảy nở hậu đại, tỷ lệ thụ thai lại càng thấp. Đây là đạo lý bất biến.